Linh Vũ Thiên Hạ chương 526, Đại hội khai mạc, góc truyện audio.com, y hội khai mạc, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, Thiếu Du, hiện tại ta muốn bàn chút việc tư với ngươi, ồ, mời tông chủ nói, Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Chuyện của ngươi và Hồng Lăng tuy rằng lần trước không nói thế nhưng ta cũng biết, ta cũng chỉ có một đứa con gái là nó. Hiện giờ ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, ngươi có quyết định thế nào về Hồng Lăng? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng Lục Thiếu Du sửng sốt, hắn quả thực không ngờ Vân Khiếu Thiên sẽ hỏi tới chuyện này, trong lòng trầm xuống. Nếu bỏ qua thân phận tông chủ Vân Dương Tông của Vân Khiếu Thiên thì chính là nhạc phụ tương lai của hắn. Hắn cũng đã sớm nhận định Hồng Lăng là nữ nhân của mình, chuyện này dù sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt, đệ tử đảm bảo sẽ không để cho Hồng Lăng chịu ủy khuất, về phần những cái khác, đệ tử cũng không bảo đảm được cái gì. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói, ánh mắt nhìn Vân Khiếu Thiên không có chút tránh né, nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên không nói gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, lát sau sắc mặt hắn trầm xuống, nói, chuyện thanh niên các ngươi ta không muốn quản nhiều, thế nhưng hiện tại ta chỉ muốn nói một câu với ngươi, nếu như sau này ngươi để nó phải chịu ủy khuất ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi hiểu không, đệ tử đa tạ tông chủ thành toàn, Lục Thiếu Du đứng dậy lập tức hành lễ, ý tứ của Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du hắn hiểu, cũng có chút xúc động, vốn hắn còn đang lo lắng Vân Khiếu Thiên sẽ phản đối, xem ra Vân Khiếu Thiên cũng không phải là dạng người cứng nhắc, ngươi đừng cao hứng quá sớm, vẻ mặt Vân Khiếu Thiên cứng lại, ánh mắt hiện lên chút giảo hoạt nói. Vừa rồi ta chưa nói hết, nếu như muốn ta đáp ứng vậy thì ngươi nhất định phải tiến vào top 3, bằng không, sẽ không bàn tới chuyện này nữa, cái gì, Lục Thiếu Du ngạc nhiên, không nghĩ tới Vân Khiếu Thiên lại uy hiếp hắn, được rồi, ngươi đi chuẩn bị chút đi, ngày mai đại hội Tam Tông Tứ Môn sẽ khai mạc sớm, Vân Khiếu Thiên nói, Lục Thiếu Du rời khỏi phòng Vân Khiếu Thiên, miệng hiện lên nụ cười khổ, xem ra tông chủ Vân Khiếu Thiên này quả thực là người gian xảo. Vì để cho hắn toàn lực không ngờ lại dùng uy hiếp dụ dỗ, có thể trở thành người đứng đầu một tông quả nhiên không đơn giản, chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng muốn đem hết toàn lực tiến vào top 3 hắn sẽ có một cơ hội lấy được vạn niên xích đồng. Sau khi trở lại phòng mình, Lục Thiếu Du lập tức móc ra một viên đan dược tứ phẩm sơ giai ăn vào, một viên đan dược tứ phẩm sơ giai đối với tu vi vũ tướng nhất trọng của Lục Thiếu Du hiện giờ, một đêm là có thể luyện hóa hết, vì rằng luyện hóa một viên đan dược tứ phẩm sơ giai đối với thực lực hiện tại của hắn mà nói. Nếu như muốn đột phá thì quả thực như muối bỏ biển, cũng chỉ có thể tăng cường một chút, sau khi để Tiểu Long hộ pháp, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, một lát sau quanh thân hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, thời gian chậm rãi trôi qua, càng tới gần đại hội Tam Tông Tứ Môn thì người trong thành Thiên Kiếm càng nhiều hơn, đoàn người đông nghịt. Chật ních chen qua những con đường, ngày thứ hai, trong nội thành Thiên Kiếm Môn, lúc này đã là đầu mùa xuân, khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện khiến cho bầu trời xanh thẳm sáng sủa hắn lên, trong thành Thiên Kiếm thi thoảng có cơn gió thổi qua, tiếng náo nhiệt cũng truyền đi xa hơn, ngày này, từ lúc sáng sớm so với ngày thường càng thêm náo nhiệt, bởi vì Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần hôm nay khai mạc. Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần hầu như là việc trọng đại của toàn bộ đại lục, sáng sớm, trên đường cái đã xuất hiện rất nhiều vũ giả, nhìn kỹ cũng có thể thấy trong đoàn người lúc này có một ít linh giả lẫn ở trong đó, thế nhưng số lượng linh giả cũng không nhiều, mà mọi người hiện tại đều đi về một phía, đó là quảng trường của thành Thiên Kiếm. Đó chính là sân đấu của Đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày hôm nay, nửa tháng trước quảng trường kia đã bị Thiên Kiếm Môn phong tỏa, chỉ có ngày hôm nay mới mở ra, bằng không mọi người đã sớm đi chọn vị trí tốt từ mấy ngày trước rồi, sau khi mặt trời lên không bao lâu, trên con đường vô cùng náo nhiệt, không ít người mở cửa hàng trên đường đều đóng cửa hàng của mình lại. Trực tiếp chạy tới quảng trời, chỉ có một ít cửa hàng hôm nay sinh ý lại vô cùng tốt, đó chính là cửa hàng đặt cược. Không biết những cửa hàng này từ đâu lấy được tư liệu những thí sinh dự thi, tổng cộng là 56 người, bắt đầu nhận đặt cược ai có thể tiến vào vòng tiếp theo. Đồng thời cũng có thể dự đoán duy nhất một người ai có thể tiến vào top 5 chấm top 3, hoặc là quán quân. Đương nhiên tỷ lệ đặt cũng mỗi ngày sẽ biến hóa thêm, mà những người dự thi còn chưa xuất thủ qua cho nên cũng khiến cho đại bộ phận người không dám mua. Loại cửa hàng đặt cược này rất nhiều, hầu như trên mỗi con đường đều có, liên quan cũng vô cùng lớn, cho nên muốn mở loại cửa hàng này cũng phải có quan hệ với Thiên Kiếm Môn làm hậu trường, bằng không tại sao Đại hội Tam Tông Tứ Môn còn chưa bắt đầu đã có tư liệu những người dự thi, lại biết rõ chi tiết từng người như vậy. Không ít người ham mê cá cược lập tức đặt cược sau đó vội vã đi tới quảng trường, hôm nay chính là Đại hội Tam Tông Tứ Môn nha, thậm chí có thể nói là ngày những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trên đại lục đấu với nhau. Điều này khiến cho mọi người vô cùng có hứng, mọi người đều muốn biết giữa bọn họ và đệ tử do Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng ra rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, đệ tử Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng ra có phải đều có thiên phú thực lực kinh người như lời đồn hay không, mà bình thường, mọi người muốn nhìn thấy đám đệ tử thân truyền Tam Tông Tứ Môn, đặc biệt là những đệ tử đứng đầu lại vô cùng khó. Trong lòng mọi người đều biết, những đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này sau đó trong sơn môn đều có tiền đồ vô lượng, vị sau này không phải là hộ pháp thì chính là trưởng lão, hộ pháp và trưởng lão trong Tam Tông Tứ Môn. So với bên ngoài thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, mà Đại hội Tam Tông Tứ Môn, trưởng môn Tam Tông Tứ Môn trên cơ bản đều tham gia, còn những trưởng lão trong những sơn môn, đồng thời còn có thể thấy trưởng môn và tông chủ Tam Tông Tứ Môn, loại rầm rộ bậc này cũng chỉ có Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần mới có cơ hội. Không ít người mấy tháng trước vô cùng trông ngóng, chỉ cần nghe danh trưởng môn, tông chủ các phái trong Tam Tông Tứ Môn đều là cường giả tổng thập đại cường giả trên đại lục cũng khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Phù khi ngoài cửa sổ có ánh sáng đầu tiên chiếu vào, Lục Thiếu Du khẽ thở ra một ngụm trọc khí từ đan điền, một đêm luyện hóa một viên yêu đan tứ giai sơ kỳ. Lúc này Lục Thiếu Du cũng cảm giác tu vi của hắn đã đạt tới vũ tướng nhất trọng trung kỳ, cách trương.